Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ? Chương 1111, chương 1111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh, không phải lúc trước chúng ta đã từng nói đến chuyện mua một căn nhà ở kinh thành cho cô sao? Vừa vặn mấy ngày trước tôi gặp được một nơi khá tốt, chúng tôi đã tự chủ trương mua nó giúp cô. Vị trí của căn nhà này không tệ, tuy rằng không nằm ở vị trí đường xá phồn hoa nhất ở kinh thành, nhưng ưu điểm là hoàn cảnh thanh nhã, xung quanh cũng rất yên tĩnh. Lý Tử Hằng chủ động giới thiệu, đương nhiên nếu cô đi xem xong cảm thấy không hài lòng thì cũng có thể nói với chúng tôi. Diệp Ninh hoàn toàn không nghi ngờ gì về năng lực chọn lựa nhà cửa của Tiền Siêu và Lý Tử Hằng, điều này cũng có nghĩa là cô đã có được bất động sản đầu tiên ở kinh thành. Giá nhà ở kinh thành trong tương lai sẽ cao đến mức nào, cô biết rõ hơn bất kỳ ai. Hiện tại đừng nói là một căn nhà, cho dù lại thêm vài căn nữa thì cô cũng sẽ không từ chối. Không cần đi xem, các anh đã chọn thì chắc chắn sẽ phù hợp với tôi. Tiền mua nhà cứ trừ trực tiếp từ phần tiền lợi nhuận của Băng Từ là được. Tuy rằng mấy ngày nay Diệp Ninh không đi hỏi thăm doanh số của Băng Từ, nhưng cũng có lòng tin chắc chắn sẽ không ít. TBC quả nhiên Tiền Siêu và Lý Tử Hằng đều cùng nhau gật đầu. Thật ra lần này chúng tôi đến đây còn có một việc khác. Tuy rằng trong nhà xuất bản đã hoãn lại toàn bộ công việc của cô rồi, nhưng mà để làm cho các fan mê ca nhạc chú ý cô yên tâm, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên sắp xếp một cuộc phỏng vấn cho các tòa soạn. Có thể nói cả nước đều biết đến vụ án Diệp Ninh bị bắt cóc cũng chẳng quá đáng chút nào. Đương nhiên có rất nhiều người đều đang chú ý tình hình của cô. Cũng có rất nhiều fan mê ca nhạc lo lắng cho cô, cho nên lời đề nghị này của Tiền Siêu là rất cần thiết. Được thôi. Diệp Ninh đồng ý rất dứt khoát, hiện tại ngoại trừ việc đi lại của cô bị hạn chế ra thì còn lại đã không còn vấn đề gì nữa. Vậy chờ cô xuất viện rồi, nhà xuất bản sẽ sắp xếp thời gian, địa điểm cho cô. Được, Tiền Siêu và Lý Tử Hằng bàn xong chuyện công việc với Diệp Ninh thì rời đi. Diệp Ninh đã đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của các phóng viên, cũng làm cho hai người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến khi ra khỏi cửa bệnh viện rồi, Tiền Siêu mới ra lệnh cho Lý Tử Hằng. Cuộc phỏng vấn lần này nhất định phải an bài cho cẩn thận, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ sơ sót nào. Lúc nãy còn có một việc bọn họ chưa dám nói thẳng cho Diệp Ninh biết. Sở dĩ bọn họ muốn bảo Diệp Ninh tiếp thu phỏng vấn ngoại trừ là vì làm các fan mê ca nhạc yên tâm ra, còn muốn xóa sạch một ít dư luận không hay. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, bên ngoài đột nhiên bắt đầu lan truyền một ít lời đồn cực kỳ hoang đường. Đại khái chính là Diệp Ninh bị bọn bắt cóc bắt đi lâu như thế. Trong lúc đó còn bị bọn bắt cóc tra tấn rất nhiều, mà loại tra tấn này đương nhiên cũng bao gồm cả việc mất đi sự trong sạch. Tuy rằng đây đều chỉ là ăn nói lung tung bậy bạ, nhưng mà một khi có nhiều người nói, giả cũng sẽ biến thành thật. Diệp Ninh làm người bị hại, lại còn phải chịu đựng tổn thương từ những ngôn luận này mang đến. Điều này làm mấy người Tiền Siêu và Lý Tử Hằng không thể nào chấp nhận được. Cho nên sau khi nhà xuất bản mở cuộc họp thảo luận xong, cảm thấy để Diệp Ninh xuất hiện tiếp thu phỏng vấn chính là cách tốt nhất để đánh đổ lời đồn đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà hiện tại bọn họ cũng không nói những lời này cho Diệp Ninh biết. Cũng là vì lo lắng sau khi cô biết xong sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Giám đốc Tiền, ông cứ yên tâm đi. Diệp Ninh là một người thông minh như thế, chắc chắn có thể giải quyết được lời đồn đãi vớ vẩn này. Lý Tử Hằng vẫn rất có lòng tin đối với Diệp Ninh. Giống như cho dù Diệp Ninh làm chuyện gì thì cũng đều có thể làm cho người ta có cảm giác kiên định và yên tâm. Cách chương.